Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, phần 230. Hai cái tiểu hài nhi lúc này mặt vô biểu tình, nhìn đến Chu Trạch Giai cười tủm tỉm bộ dáng lúc sau. Càng là cảm thấy đối phương chính là sói xám, đem tỷ tỷ ngậm đi rồi. Ba người cùng nhau tới rồi một cái hẻo lánh địa phương. Phương Hạo Vũ mới hỏi nói, A Giai ca, ngươi nói thật, ngươi làm bá mẫu cùng ta mẹ thương lượng làm tỷ tỷ của ta đi nhà ngươi học bổ túc. Có phải hay không bởi vì cùng tỷ tỷ của ta yêu đương? Chu Trạch Giai còn cho là chuyện gì? Kết quả vừa nghe đến lời này, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Này kết luận như thế nào tới? Còn nói luyến ái, hắn kinh ngạc bộ dáng dừng ở huynh đệ hai người trong mắt. Chỉ cảm thấy đối phương quả nhiên là đang ở cùng tỷ tỷ luyến ái. Bị bọn họ bắt được đến lúc sau như vậy kinh ngạc. Chúng ta buổi sáng thời điểm nhìn đến ngươi ở sân thể dục thượng cùng tỷ tỷ hôn môi, Đinh Minh Vũ. Nhắc nhở nói, chỉ là cái này nhắc nhở quả thực là làm Chu Trạch Giai giờ khóc giờ cười. Thật không nghĩ tới này hai cái tiểu hài nhi thấy được hắn cùng Đinh Tĩnh Xu, hôn môi. Này hôn môi rốt cuộc là nơi nào tới? Chu Trạch Giai suy nghĩ một chút, ân, có thể là hắn cấp Phương Tĩnh Xu thổi đôi mắt thời điểm đi A Giai ca. Người cũng biết, tỷ tỷ của ta học tập vẫn luôn là ta mẹ nó tâm bệnh. Hơn nữa tìm rất nhiều danh sư đều không có dùng. Nếu làm nàng biết tỷ tỷ của ta yêu sớm, khẳng định sẽ đánh chết tỷ tỷ, cho nên chúng ta sẽ không nói cho những người khác. Nhưng là ngươi không cần ở trường học thân tỷ tỷ, bằng không bị người khác thấy được làm sao bây giờ. Đến lúc đó nói cho lão sư, tỷ tỷ sẽ bị mụ mụ mắng, Đinh Hạo Vũ là thật sự quan tâm Đinh Tĩnh Xu. Không hy vọng Đinh Tĩnh Xu bị mụ mụ quở trách, đến nỗi yêu đương gì đó. Hắn vẫn là cái tiểu hài nhi, cũng không hiểu lắm đây là có chuyện gì. Chỉ biết chuyện này nhất định phải gạt mụ mụ. Không phải cái gì chuyện tốt, Chu Trạch Giai thật là trăm khẩu không nói gì. Hắn cảm thấy chính mình lại cầm thú, cũng sẽ không đối 13-14 tuổi tiểu cô nương xuống tay được chứ. Đối, A Giai ca, ngươi nhất định phải chú ý chính mình lời nói việc làm. Đừng cho người khác phát hiện, bằng không tỷ tỷ liền thảm. Đinh Minh Vũ gật gật đầu, không nghĩ tỷ tỷ bị đánh. Xem hai đứa nhỏ đều là quan tâm Đinh Tĩnh Xu bộ dáng. Chu Trạch Giai cũng không hảo giải thích, vì thế gật gật đầu nói. Các ngươi yên tâm, ta về sau sẽ cẩn thận một chút nhi, sẽ không làm người phát hiện cuối cùng ở liên tiếp hứa hẹn lúc sau. Rốt cuộc tiễn đi hai cái tiểu nam hài nhi, nghĩ vậy hai đứa nhỏ đối Đinh Tĩnh Xu ảnh hưởng, cười trở về phòng học, Đinh Tĩnh Xu hỏi hắn ai tìm hắn. Chu Trạch Giai chỉ là cười cười không nói lời nào. Nàng còn không biết chính mình một lời không hợp đã bị đệ đệ yêu Germany chờ buổi chiều cùng bọn. Đệ đệ cùng nhau tan học, tổng cảm thấy bọn đệ đệ xem ánh mắt của nàng có chút không đúng. Hỏi hai câu, cũng không có kết quả gì. Cuối cùng chỉ có thể đủ đi A Giai trong nhà tiếp tục học tập hơn nữa chơi trò chơi. Trộm đi theo tỷ tỷ đem tỷ tỷ đưa đến Chu Trạch Giai trong nhà. Đinh Hạo Vũ cùng Đinh Minh Vũ hai người có chút xấu hổ đối diện. Như vậy thật sự được chứ? Làm tỷ tỷ cùng A Giai ca yêu đương. Bọn họ về sau sẽ kết hôn sao? Đinh Minh Vũ có chút tò mò các đại nhân thế giới. Tuy rằng tỷ tỷ cũng còn không có thành niên, yêu đương, không nên là đại nhân sự tình sao? Đinh Hạo Vũ cũng không rõ, bất quá vẫn là nghiêm túc gật gật đầu. Sẽ đi, tỷ tỷ tuy rằng học tập không chúng ta hảo, chính là lớn lên hảo. Chơi game tốt như vậy, bọn họ khẳng định sẽ kết hôn. Chương 422 Vương Giả Vinh Quang Đại Chủ Bá 43 năm thời gian có thể thay đổi một người sao? Chu Trạch Giai đã từng cho rằng không thể, chính là thấy được Đinh Tĩnh Xu thay đổi lúc sau. Lại phát hiện, thời gian thật là thay đổi một người tốt nhất thuốc hay. Đã từng luôn là bởi vì thành tích phiền muộn Đinh Tĩnh Xu. Hiện giờ đã trở nên vững vàng bình tĩnh xuống dưới. Ở nhà người trước mặt, nàng nỗ lực học tập muốn làm được tốt nhất. Ở fan trước mặt, nàng đã trở thành cái kia tựa hồ không gì làm không được lẳng lặng. Từ khi 3 năm trước đây Chu Trạch Giai dùng mẫu thân phận chứng giúp đỡ Đinh Tĩnh Xu ký hợp đồng phòng phát sóng trực tiếp, nàng sinh hoạt tựa hồ đã bị cái này phòng phát sóng trực tiếp thay đổi. Còn có Chu Trạch Giai, hắn phía trước thời điểm cũng cho rằng trò chơi phát sóng trực tiếp thực kiếm tiền. Chính là lại không có nghĩ vậy sao kiếm tiền. Năm thứ nhất thời gian, Đinh Tĩnh Xu thông qua mỗi ngày không gián đoạn phát sóng trực tiếp cùng phong tao kỹ thuật khiến cho rất nhiều fan truy phủng. Ở Chu Trạch Giai tinh vi mở rộng hạ, năm thứ nhất fan đã đột phá 50 vạn tại tuyến phát sóng trực tiếp thành tích. Hơn nữa hàng ngày có thể duy trì đến hơn 40 vạn. Chỉ là mỗi ngày 2 cái giờ phát sóng trực tiếp lễ vật liền có 2-3 vạn. Hơn nữa Đinh Tĩnh Xu phía trước đánh những cái đó tài khoản đều là giúp nhân gia đại đánh. Đầu một năm thời gian, Đinh Tĩnh Xu cùng Chu Trạch Giai hai người cái này cộng đồng kinh doanh tài khoản trừ đi mở rộng. Lúc sau, Tịnh kiếm lời 50 nhiều vạn. Năm thứ hai thời điểm Đinh Tĩnh Xu một lần nữa cùng phòng phát sóng trực tiếp tiến hành ký hợp đồng. Có giữ gốc hiệp ước, 3 năm giữ gốc phí dụng 300 vạn, lại bị Chu Trạch Giai mang theo luật sư đàm phán lúc sau biến thành 500 vạn. Hơn nữa ký kết đối đánh cuộc hiệp ước, bên trong thanh minh Đinh Tĩnh Xu năm thứ hai phát sóng trực tiếp fan lượng cần thiết đạt tới 150 vạn, này một năm. Vừa vặn là vương giả vinh quang nhất lửa nóng thời điểm. Đinh Tĩnh Xu đã trở thành các fan trong lòng người thực lời nói không nhiều lắm tĩnh tỷ. Liên hoàn năm sát không phải mộng, nàng năm giết những cái đó video càng là ở Weibo thượng nơi nơi chuyển phát. Khiến cho phía chính phủ chuyển phát, fan lượng khả quan, ở cuối năm vương giả vinh quang tiến hành internet phát sóng trực tiếp chém giết thời điểm. Đinh Tĩnh Xu cùng Chu Trạch Giai cùng nhau báo danh, hai người ra cắt lượng Vương Chiêu Quân cùng Lý Bạch Hàn Tín. Chính thức trở thành người chơi trong lòng không thể vượt qua vương giả. Chuyện này trực tiếp nâng lên Đinh Tĩnh Xu cùng Chu Trạch Giai hai người địa vị. Huống chi đi Đinh Tĩnh Xu phòng phát sóng trực tiếp có thể nhìn đến hai cái đại thần cùng nhau lãng. Cớ sao mà không làm đâu. Chu Trạch Giai còn đã từng bị mặt khác phát sóng trực tiếp trang web đào rác. Làm hắn đơn độc đi khai phòng phát sóng trực tiếp, nhưng là Chu Trạch Giai không thiếu tiền. Chủ yếu là, hắn chính là vì bồi Đinh Tĩnh Xu chơi trò chơi. Trên thực tế này phá trò chơi hắn sớm chơi nị, không có cùng chi tướng kháng đối thủ. Trò chơi này, đã trở thành Chu Trạch Giai bồi Đinh Tĩnh Xu cùng nhau ngoạn nhạc lý do. Cho nên đi lẳng lặng phòng phát sóng trực tiếp người đều biết. Lẳng lặng nữ thần có một cái thanh mai trúc mã, cũng là đại thần, hơn nữa hai người quan hệ thực hảo. Mỗi lần khai phát sóng trực tiếp đều là cùng nhau, nghe nói hai người còn ở cùng một chỗ. Cũng may Đinh Tĩnh Xu trước nay môi cho hấp thụ ánh sáng quá chính mình tuổi tác. Bằng không làm đại gia biết bọn họ vẫn luôn truy phủng lẳng lặng nữ thần vẫn là cái cao trung sinh. Phòng chừng đã sớm một đám hỏng mất, lúc sau năm thứ ba, ở hoàn thành năm thứ nhất đối đánh cuộc hiệp nghị lúc sau. Năm thứ hai thành tích càng tốt, Đinh Tĩnh Xu phòng phát sóng trực tiếp hàng ngày fan lượng đã đạt tới 300 vạn. Này cùng năm thứ nhất tới nói quả thực là nhiều không biết nhiều ít. Mỗi ngày thu vào đều ở hơn 10 vạn di động, cũng trở thành phòng phát sóng trực tiếp chủ yếu đề cử chủ bá. Rốt cuộc, bọn họ này đó chủ bá chung, cũng liền Đinh Tĩnh Xu thủ pháp tốt nhất, chơi game dễ dàng nhất khơi mào các fan kích động, nói trắng ra là, chính là trang bức, có Chu Trạch Giai cái này mạnh nhất phụ trợ ở, một cái hảo hảo Lý Bạch, một cái hảo hảo Hàn Tín, chính là bị dùng thành phụ trợ, tất cả đều dùng để cấp Đinh Tĩnh Xu hoàn thành năm giết biểu diễn. Quả thực là không còn có như vậy huyễn khốc. Mọi người trong lòng, thích nhất, đều là cái loại này có thể lấy một địch trăm chuyện xưa. Đinh Tĩnh Xu là cái nữ hài tử, còn có thể đủ chơi trò chơi tốt như vậy, tuy rằng không có cho hấp thụ ánh sáng quá ảnh chụp. chính là nghe thanh âm liền biết cô nương này nhất định lớn lên đẹp. Chơi game không mắng người cô nương, đầu năm nay rất ít thấy. Này 3 năm thời gian, Chu Trạch Giai cùng Đinh Tĩnh Xu hai người hợp tác lên. Trong tay không sai biệt lắm kiếm lời gần 1.000 vạn. Vốn dĩ nói là một nửa phân, chính là Đinh Tĩnh Xu ngượng ngùng đem chuyện này nói cho ba mẹ. Liền đem tiền trước đặt ở Chu Trạch Giai nơi này, ngẫu nhiên Chu Trạch Giai lấy ra tới xào cái cổ hoặc là đầu tư một chút. Đã quay cuồng tới rồi 3.000 vạn tả hữu. Bất quá Đinh Tĩnh Xu trên người có một chương Chu Trạch Giai chuyên môn cho nàng xử lý tạp. Bên trong có 500 vạn có thể soát. Đối với Đinh Tĩnh Xu tới nói, năm nay là đặc thù một năm, đối với Chu Trạch Giai cũng là, bởi vì bọn họ, cao trung tốt nghiệp, ở đã trải qua thống khổ mà lại tràn ngập tình cảm mãnh liệt thi đại học lúc sau. Bọn họ chính thức tốt nghiệp, sẽ đi hướng tân nhân sinh. Đinh Tĩnh Xu biết chính mình thành tích không tốt, ghi danh chính là một nhà đại học sư phạm. Cái này đại học sư phạm vẫn là Đinh gia người hỗ trợ lựa chọn. Đến nỗi Chu Trạch Giai, ở 2 năm trước liền trộm đem kiếm tiền sự tình nói cho ba mẹ. Ở Chu ba biết nhi tử lại là như vậy có khả năng lúc sau. Liền phát hiện, nhi tử đầu óc dùng được a, mặc kệ khảo nhiều ít, làm cái gì, đều được. Vì thế Chu Trạch Giai báo cùng Đinh Tĩnh Xu giống nhau như lúc trường học. Chu ba Chu mẹ cũng không phản đối, đều biết nhi tử là muốn làm gì, còn không phải là tưởng cùng nhân gia Đinh Tĩnh Xu ở bên nhau sao. Tĩnh Xu đứa nhỏ này cũng coi như là ở chính mình mí mắt phía dưới 3 năm thời gian. Chu ba Chu mẹ đều rất thích thú, cùng Chu Trạch Giai nói nhất định phải đuổi theo nhân gia. Hai người kiếm tiền tuy rằng nhiều, Chu ba lại là không để vào mắt. Cảm thấy nhi tử nếu có khả năng, này đó tiền nhi tử cầm cũng sẽ không loạn dùng, nhưng thật ra không có tịch thu rớt, làm Chu Trạch Giai kích động cấp Chu ba cùng Chu mẹ mua rất nhiều đồ vật hiếu thuận hai người. Đinh Tĩnh Xu cũng thập phần rối rắm, muốn hay không đem chuyện này nói cho ba mẹ, nàng hiện tại là thật sự thực thích Vương Giả Vinh Quang trò chơi này. Tuy rằng không biết chính mình phát sóng trực tiếp nhân sinh còn có bao nhiêu lâu. Chính là nàng vẫn là cảm thấy mỗi ngày có thể như vậy chơi game thật sự thực hạnh phúc. Trộm hẹn Chu Trạch Giai ra tới. Muốn thương lượng chuyện này. A Giai, ta suy nghĩ một chút. Thừa dịp ta lần này thành tích ra tới phía trước. Đem ta chơi game sự tình nói cho ba mẹ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lần đầu tiên kiếm tiền thời điểm Đinh Tĩnh Xu quả thực là kích động đã chết. Sau lại chuyển tới mấy trăm vạn thời điểm cũng là cảm thấy A Giai cùng chính mình quá lợi hại. Chính là càng là như vậy, nàng càng là sợ hãi ba ba mụ mụ không cho nàng tiếp tục phát sóng trực tiếp. Như vậy một gạt thế nhưng đã vượt qua 3 năm thời gian. Nàng hiện tại Weibo fan lượng đều đã hơn 1.000 vạn. Là Vương Giả Vinh Quang phát sóng trực tiếp trong vòng đỉnh cấp đại thần. Rất nhiều phòng phát sóng trực tiếp thọc gậy bánh xe cái loại này. Hơn nữa năm nay A Giai còn tính toán tăng lên nàng giá trị con người. Mắt thấy đã chuyện lớn như vậy, không thể lại gạt ba mẹ, người nghĩ kỹ rồi muốn nói cho bá phụ bá mẫu sao? Chu Trạch Giai sửng sốt, không nghĩ tới Đinh Tĩnh Xu lúc này thế nhưng có cái này ý tưởng. Phải biết rằng, ở không lâu Đinh Tĩnh Xu thành tích ra tới lúc sau. Đinh mẫu liền sẽ hỏng mất, nói ra Đinh Tĩnh Xu kỳ thật không phải thân sinh nữ nhi. Mà là dưỡng nữ sự tình, thậm chí tính toán đem Đinh Tĩnh Xu đưa về nàng chân chính trong nhà. Ân, ta cảm thấy chuyện này không nên ở gạt, tuy rằng không biết ba mẹ có thể hay không như là người ba mẹ như vậy khai sáng. Bất quá ta không hy vọng vẫn luôn gạt bọn họ, hơn nữa gần nhất, nói nơi này, Đinh Tĩnh Xu có chút ngượng ngùng, kỳ thật gần nhất mụ mụ luôn là chất vấn nàng có phải hay không đang ở cùng Chu Trạch Giai luyến ái. Bởi vì cùng Chu Trạch Giai luyến ái, cho nên thành tích vẫn luôn không thể đi lên, hơn nữa cái này nghỉ hè, mụ mụ còn tính toán cấp Đinh Tĩnh Xu báo lớp học bổ túc. Hảo đi. Bất quá chuyện này chúng ta tiểu hài tử là giải quyết không được. ta cho ta biết ba mẹ, làm ta ba mẹ cùng ngươi ba mẹ nói. Thế nào? Nhìn đến Đinh Tĩnh Xu có miệng khó trả lời, Chu Trạch Giai thực săn sóc không có nhiều lời. Cảm thấy chuyện này Đinh Tĩnh Xu chính mình thẳng thắn, không bằng làm Chu ba Chu mẹ đi nói. Phải biết rằng, tuy rằng Đinh gia toàn gia đều là cao chỉ số thông minh phân tử, chính là Chu ba Chu mẹ cũng không kém. Chu ba công ty chính là thượng kinh thị tiên tiến xí nghiệp. Chu ba cũng coi như là ở trong vòng tương đối lợi hại. Bằng không Đinh gia người cũng sẽ không như vậy yên tâm làm Đinh Tĩnh Xu cùng Chu Trạch Giai lui tới. Vậy cảm ơn ngươi, A Giai, nhìn trước mắt Chu Trạch Giai. Đinh Tĩnh Xu thiệt tình cảm kích, nàng tưởng, nếu không có gặp được A Giai, chính mình hiện tại đại khái là không biết sẽ là bộ dáng gì đi. Tổng sẽ không so hiện tại hảo, nàng thật sự thực cảm kích trước mắt A Giai. Hai người thương lượng hảo lúc sau, liền đi Chu ra cùng Chu ba Chu mẹ nói chuyện này. Hai người thế mới biết Đinh Tĩnh Xu trong nhà quản lý như vậy nghiêm khắc. Vì thế chạy nhanh đem chuyện này ôm ở trên người, chờ đến buổi chiều thời điểm mời Đinh gia cha mẹ người một nhà đi bên này chứ danh 5 sao cấp khách sạn lớn ăn cơm. Nhận được điện thoại Đinh gia người tuy rằng không hiểu ra sao, chính là lại vẫn là đi. Hai nhà người phía trước cũng cùng nhau ăn cơm xong, này vẫn là lần đầu tiên như vậy chính thức, khiến cho song bào thai đều hoài nghi nhà mình tỷ tỷ có phải hay không đã xảy ra chuyện. Bằng không Chu gia người như vậy nghiêm túc làm gì? Ở tiến vào khách sạn, tốt nhất đồ ăn lúc sau, Đinh gia người liền hoàn toàn tiếp nhận rồi này đến từ chính nữ nhi giống như động đất giống nhau. Tin tức, vốn dĩ lo lắng đề phòng lo lắng, lúc này đều biến thành trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là hai cái làm học thuật Đinh gia phu thê. Lúc này đều ngốc ngốc nhìn về phía nữ nhi, không thể tin được nữ nhi đánh cái trò chơi thế nhưng kiếm lời hơn 1.000 vạn. Phải biết rằng, Đinh gia vợ chồng hai người mỗi năm tiền lương thêm lên cũng coi như là so người bình thường cao. Đến nhiều, chính là cũng liền thêm lên lương 1 năm 50 vạn. Chính là hiện tại, bỗng nhiên nói cho bọn họ, các người nữ nhi ở trên mạng làm trò chơi phát sóng trực tiếp. 3 năm thời gian kiếm lời hơn 1.000 vạn, này không phải khôi hài sao? Mẹ, xin lỗi, chuyện này vẫn luôn không nói cho ngươi. Ta chủ yếu là sợ hãi ngươi chán ghét ta chơi game. Ta đã thực nỗ lực học tập, chơi trò chơi cũng không có chậm trễ học tập. Ngài tha thứ ta được không? Đinh Tĩnh Xu xem mẫu thân thần sắc âm tình bất định, chạy nhanh xin tha. Nàng là thật sự sợ hãi mẫu thân sinh khí. Kỳ thật này 3 năm Đinh Tĩnh Xu chỉ biết chính mình phát sóng trực tiếp kiếm tiền cùng ký hợp đồng. Hợp đồng kiếm tiền, những cái đó thêm lên cũng liền 800-900 vạn mà thôi. Chính là A Giai lại đem này đó tiền biến thành hơn 1.000 vạn. Đinh mẫu nhìn trong tay về Chu Trạch Giai mẫu thân hỗ trợ ký kết phát sóng trực tiếp hiệp nghị. Phía dưới ký hợp đồng kim 500 vạn, còn có mặt trên rõ ràng đối đánh cuộc hiệp nghị cùng với bồi thường kim gấp 10 lần nhảy lấy đà. Cũng rốt cuộc minh bạch, cái này nữ nhi gạt chính mình làm cái dạng gì sự tình. Ta không có sinh khí, ta chỉ là nhất thời không biết nên nói cái gì, vẫn luôn làm chính mình lo lắng nữ nhi. Làm được so với bọn hắn càng thêm lợi hại sự tình. Còn không có thành niên đâu liền kiếm lời nhiều như vậy tiền. Về sau khả năng sẽ kiếm càng nhiều tiền. Đinh mẫu thừa nhận, chính mình là cái con buôn người. Phía trước vẫn luôn thúc giục nữ nhi học tập. Lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì sợ hãi nữ nhi về sau vô pháp ở cái này xã hội thượng dừng chân. Chính là hiện tại, nàng cảm thấy chính mình lo lắng tựa hồ trở nên có chút xấu hổ. Nữ nhi so nàng trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Chương 423 Vương giả vinh quang đại chủ bá năm đối với nữ nhi không chỉ có ở cao trung này 3 năm. Chơi trò chơi, hơn nữa chơi có tiếng đường chuyện này. Đinh phụ cùng Đinh mẫu hai người lại là cảm thấy không thể tưởng tượng lại là cảm thấy vui mừng. Đinh phụ biết thê tử nhiều năm như vậy vì cái gì vẫn luôn đối nữ nhi như vậy nghiêm khắc. chính là sợ nữ nhi về sau đến xã hội thượng vô pháp dừng chân. Bọn họ hai người tuy rằng cũng đều là giáo thụ cấp bậc, nhưng là nữ nhi này học tập hoàn toàn không giống như là bọn họ hai cái. Về sau tìm công tác có thể là cái vấn đề lớn. Đã từng vợ chồng hai người đàm luận quá chuyện này. Đinh Phụ nói an bài Đinh Tĩnh Xu đến chính mình trường học cấp học sinh đương lão sư. Đinh Mẫu còn lại là cho rằng Đinh Tĩnh Xu còn có thể lại cứu lại một chút. Liên tính là thực nghiệm bên kia trở về, cũng là nỗ lực giúp đỡ Đinh Tĩnh Xu học bổ túc. Chỉ là thành quả đều không quá lớn, gen loại đồ vật này, có lẽ là thật sự sinh ra đã có sẵn. Hai cái nhi tử không cần viết như vậy nhiều tác nghiệp như cụ có thể có một cái hảo thành tích. Chính là nữ nhi như vậy nỗ lực, thành tích lại vẫn là rất kém cỏi, khiến cho Đinh Phụ đều tưởng từ bỏ trị liệu. Hiện tại biết nữ nhi kiếm lời hơn 1.000 vạn, hai vợ chồng người yên tâm không ít, nhưng là cũng không lòng tham, biết này tiền đều là Chu Trạch Giai hỗ trợ xử lý lúc sau. Càng là khích lệ Chu phụ hổ phụ vô khuyền từ, nho nhỏ Chu Trạch Giai đã có thương nhân thiên phú, vì thế quyết định lấy ra trong đó một bộ phận tiền trước cấp nữ nhi mua căn hộ. Hiện tại giá nhà cọ cọ dâng lên, mua không mệt, dư lại tiền còn giao cho Chu Trạch Giai hỗ trợ xử lý. Bọn họ hai vợ chồng người đều là không hiểu tài chính. Mấy năm nay cũng chỉ có thể đủ ăn chút nhi vốn ban đầu mà thôi. Xem này vợ chồng hai người phản ứng, Chu Trạch Giai thật sự là không nghĩ ra vì cái gì phía trước Đinh Mẫu sẽ lựa chọn đem Đinh Tĩnh Xu. Còn cho nàng thân sinh cha mẹ, Đinh Mẫu trừ bỏ ở học tập thượng quá phận yêu cầu Đinh Tĩnh Xu ở ngoài. Vẫn là thập phần yêu thương Đinh Tĩnh Xu, ít nhất này tiền, đều là một lòng nghĩ cấp Đinh Tĩnh Xu mua một ít cái gì. Không nghĩ tới ham nữ nhi đồ vật, tóm lại tới nói. Chuyện này vẫn là hoàn mỹ giải quyết, Đinh Tĩnh Xu chẳng những được đến ba mẹ duy trì, hơn nữa hai cái đệ đệ cũng là không nghĩ tới vương giả vinh quang phát sóng trực tiếp trong vòng. Mặt lợi hại nhất lẳng lặng nữ thần thế nhưng là nhà mình tỷ tỷ. Bọn họ, không có thời gian xem phát sóng trực tiếp, đều là xem video, cho nên cũng không nghe ra tới thanh âm là Đinh Tĩnh Xu. Rốt cuộc mỗi lần video sửa sang lại đều là bỏ thêm âm nhạc. Tỷ tỷ 3 năm thời gian cũng đã thu vào hơn 1.000 vạn. Chuyện này cấp huynh đệ hai người tạo thành rất lớn đánh sâu vào. Mà Đinh Tĩnh Xu ở hai cái đệ đệ truy vấn hạ. Đáp ứng cấp hai cái đệ đệ mua mới nhất di động cùng máy tính. Mới xem như làm huynh đệ hai người không hề nói nàng gạt chính mình. Vương giả vinh quang sự tình xem như qua minh lộ, về đến nhà lúc sau, Đinh Tĩnh Xu còn bị mẫu thân đặc biệt gọi vào một bên. Tĩnh Xu, ta cùng ngươi ba đã tính toán đem thư phòng cải tạo một chút. Làm ngươi cùng A Giai phát sóng trực tiếp trò chơi, ngươi nhìn xem ngươi có cái gì yêu cầu, liền cùng ta cùng ngươi ba nói. Mặt khác, mụ mụ biết mấy năm nay đối với ngươi yêu cầu vẫn luôn quá cao. Làm ngươi áp lực rất lớn, nhưng là mụ mụ cũng là hy vọng ngươi có thể trở nên càng thêm ưu tú. Hôm nay nghe A Giai nói nhiều như vậy, mụ mụ mới hiểu được, chính mình tựa hồ đều không thế nào hiểu biết ngươi. Ngươi chơi trò chơi chơi tốt như vậy, giống như là A Giai nói như vậy, khả năng sẽ có lớn hơn nữa thành tựu. Mụ mụ không bài xích ngươi chơi trò chơi, học tập ngươi cũng muốn đổi kịp. Bất quá sẽ không giống là trước đây như vậy thúc giục ngươi. Được chứ, ở Đinh Tĩnh Xu trong lòng, này vẫn là mẫu thân lần đầu tiên cùng nàng tâm bình khí hòa nói chuyện. Lôi kéo tay nàng, ôn nhu cực kỳ, mẹ, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi đều là tốt với ta, nàng ở bị mụ mụ buộc học tập thời điểm. Mụ mụ cũng là bồi nàng học tập, có thể nói là vì nàng đem cao trung tri thức lại lần nữa học tập một lần. Đinh Tĩnh Xu là thập phần cảm kích mẫu thân, bé ngoan tương đương, nhịn không được đem Đinh Tĩnh Xu ôm vào trong ngực. Nghĩ vậy hài tử thân phận, Đinh Mẫu trong lòng không biết như thế nào có chút khổ sở. Nàng đau lòng đứa nhỏ này có thể có ý nghĩ của chính mình. Nói như vậy, chờ nàng sau trưởng thành, chính mình nói ra kia chuyện, đứa nhỏ này cũng có thể đủ bình tĩnh tiếp thu. Mẹ con hai người rộng mở nội tâm, vì thế toàn bộ nghỉ hè, Đinh Tĩnh Xu xem như thả bay tự mình, trừ bỏ ở Chu Trạch Giai trong nhà ở ngoài, còn sẽ mời Chu Trạch Giai đến Từ Gia phát sóng trực tiếp. Hai cái đệ đệ cũng là tìm trước kia Chu Trạch Giai cùng Đinh Tĩnh Xu tài khoản cùng nhau tới chơi. Trò chơi, ngại với nữ nhi chức nghiệp, Đinh Mẫu nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì. Nghỉ sao tương đương chơi chơi cũng liền chơi chơi. Thực mau liền đến thành tích công bố lúc, Đinh Tĩnh Xu thành tích cùng trong dự đoán không sai biệt lắm. Hai cái đệ đệ càng là lại một lần làm trường học hưng phấn. Bởi vì bọn họ hai người đều thi đậu Đại học Thanh Hoa. Quả thực là nghịch thiên tiểu thiên tài. Chu Trạch Giai thành tích đã không phải Chu gia chú ý tiêu điểm. Bởi vì Chu phụ phát hiện, đứa con trai này cũng không phải là không thông minh, mà là đem thông minh chỗ đều dùng ở địa phương khác. Tỷ như nói, phía trước Chu Trạch Giai trong tay còn dư lại 2.000 vạn. Một cái nghỉ hè qua đi, nhi tử cũng không biết như thế nào truyền, liền phiên gấp đôi, so với hắn công ty tới tiền còn tự tại. Vốn dĩ muốn hỏi một chút nhi tử, kết quả vừa thấy kia tất cả đều là tiếng Anh giao diện. Ân, Chu Ba tỏ vẻ, này ngoạn ý chính mình thật sự không hiểu. Bất quá thông minh Chu phụ trực tiếp đem trước kia tồn lên tính toán cấp Chu Trạch Giai đương gây. Dựng sự nghiệp quỹ 1.000 vạn đem ra, làm Chu Trạch Giai tự do phát huy. Dù sao về sau đều là phải cho nhi tử, sớm cấp vãn cấp đều là cho. Liền tính là bị nhi tử tai họa rớt, này không phải còn có công ty sao? Đinh gia nhân vì nhi tử cùng nữ nhi chúc mừng, riêng mời Chu gia người cùng với nhi tử các lão sư cùng nhau ăn cơm. Không nghĩ tới ăn xong rồi tạ sư yến, liền nghênh đón khách không mời mà đến. Đinh gia đại môn bị người gõ vang, Đinh Mẫu đi công ty tăng ca, Đinh phụ ở văn phòng lập hồ sơ tân chương trình học. Trong đại sảnh mặt Đinh Hạo Vũ đi mở cửa, kết quả nhìn đến chính là một đôi thoạt nhìn thập phần lôi thôi phu thê. Trong đó một người nam nhân cũng mới 1m6, nữ nhân càng là thoạt nhìn thập phần già nua, làn da rất xấu bộ dáng. Các ngươi là, môn không có khai khai. Đinh Hạo Vũ vẻ mặt cảnh giác, còn tưởng rằng chính mình gặp tới cửa xin cơm, kết quả hai người thế nhưng trực tiếp xô đẩy hắn vào trong nhà. Ta tìm Đinh Nghị Bân. Khi nói chuyện Đinh Hạo Vũ bị đẩy tiến vào, ngồi ở trên sofa Đinh Minh Vũ cũng hoảng sợ, nhìn hai cái người tới không có ý tốt người trực tiếp liền hô ra tới. Ba, có người xông vào nhà chúng ta. Cũng may mắn thư phòng bên kia cách âm không nghiêm trọng. Đinh Nghị Bân, cũng chính là Đinh Phụ, chạy nhanh buông xuống trong tay đồ vật chạy ra tới. Kết quả liền nhìn đến nhà mình hai cái nhi tử cảnh giác đối mặt một đôi phu thê. Đôi vợ chồng này thoạt nhìn xa lạ hơn nữa có chút già nua. Các ngươi là ai? Vì cái gì muốn xông vào nhà ta? Ta khuyên các ngươi tốt nhất bình tĩnh lại, bằng không ta sẽ báo nguy. Làm một cái đại học giáo thụ, Đinh Nghị Bân thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, đối mặt đôi vợ chồng này. Không nghĩ tới đôi vợ chồng này nghe được lời này lúc sau. Thế nhưng cũng không sợ hãi. Thiên Nam chạy nhanh nói. Báo nguy cái giám, Đinh Nghị Bân, ngươi đem nữ nhi của ta trả lại cho ta. Ta hảo hảo nữ nhi bị các ngươi dưỡng 10 mấy năm. Ngươi mau cho ta còn trở về. Ngoặc kép, hết chương.